Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn qua mắt chúng ta trước, sau đó dùng kế giết hại hai vị tông sư, cuối cùng là hành hạ cậu Uông cho đến chết. Nhưng Ngô Chí Vinh hung hãn nhìn Lỗ Diệu Quang, không nhưng nhị gì hết, việc đã đến nước này rồi, tôi lập tức liên hệ với sư môn, ông cũng điều động lực lượng của gia tộc nhà ông, trước 12 giờ tối nay, giết sạch nhà họ Trình, báo thù cho cậu Uông. Thành Hải đã từng trải qua việc ba gia tộc lớn giết hại tương tàn, sau đó cùng nhau diệt vong, một lần nữa lại nghênh đón cái đêm máu tanh ấy. Phía nam thành phố, gia đình họ Uông, bên trong ngôi nhà mang phong vị cổ kính, người đứng đầu nhà họ Uông là Uông Tố Lung đang trầm ngâm pha trà. Ông ta vừa nhận được tin, đứa con ông yêu thương nhất đã chết ở Thành Hải. Nếu là người khác, bây giờ chắc hẳn đang nổi trận lôi đình đòi chém giết. Nhưng Uông Tố Lung không phải người như vậy. Ông ta là người đứng đầu của một gia tộc. Ngoài việc yêu thương con cháu của mình, ông ta còn phải suy nghĩ đến tương lai của cả dòng họ. Đồng thời ông ta cũng là người biết suy nghĩ và tự nhìn nhận lại bản thân. Lần này, phái Uông Nghị Sinh đi Thành Hải. Ông sai rồi. Thành Hải bây giờ là nơi gió dục mây vần, bốn phía tiềm ẩn nguy hiểm. Ông để thằng con trai không dành thế sự của mình đến đó, chính là để nó đi vào nguy hiểm. Ông ta thực sự sai rồi. Sai rồi thì phải sửa đổi. Đồng thời, cũng cần biết rốt cuộc bản thân sai ở đâu. Lão Lục, có tôi. Đột nhiên có một bóng đen lập lòe, xuất hiện cách Uông Tố Lung không xa. Ngô Chí Vinh đến báo tin, nói có một tên là Trình Lỗi người thừa kế một gia tộc nhỏ, dùng mưu kế giết hại con trai tôi và hai vị tông sư rồi. Ông thấy chuyện này có thể tin được mấy phần? Lão Lục trầm ngâm một lúc, sau đó nói, khó mà tin được. Nhìn trong video, cậu hai đúng là bị Trình Lỗi hại chết. Nhưng tư thế chết của hai vị tông sư cực kỳ giống nhau, rất dễ nhận thấy. Họ bị một cao thủ Di Ba Tê chết cùng lúc. Rõ ràng người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Uông Tố Lung nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn bề ngoài Thành Hải tuy rằng có lịch sử không lâu đời, nhưng có rất nhiều gia tộc có thế lực ẩn sâu bên trong đó. Họ đều ẩn sâu dưới đáy hồ. Nếu không có người dùng gậy khuấy đục phá vỡ mặt hồ Tĩnh Lăng, cơ bản họ sẽ không bao giờ lộ diện. Xem ra, cần tìm một kẻ khuấy đục mặt hồ này. Bên cạnh đó, nếu 10 gia tộc lớn ở Thành Hải đã bị tiêu diệt không ít rồi, vậy ta cứ thẳng thắn phái người đến đó, thống nhất họ. Lão Lục nói, ông chủ, những gia tộc khác ở Thành Hải đều được che chở bởi gia tộc lớn ở Bắc Phương. Nếu chúng ta hành động lỗ mãng, sẽ khiến họ đáp trả lại hay không? Đáp trả thì đáp trả. Tôi cũng đã nghĩ đến miếng mồi béo bở Thành Hải này rất lâu rồi. Nếu không xuống tay, tôi sợ mình chảy hết nước miếng mất thôi. Nói xong, Uông Tố Lung bất giác nhìn về phía Bắc. Thời gian gần đây, ông không cảm thấy gia tộc Lý thì im ắng quá sao? Lão Lục gật đầu. Thời gian gần đây, người đứng đầu gia tộc họ Lý luôn luôn ở nhà luyện thư pháp, đóng cửa không tiếp khách. Không ai biết ông ta định làm gì. Hai đứa con trai của ông ta đều đã chết, đến tận bây giờ vẫn không chọn được người thừa kế từ trong đám đệ tử trẻ tuổi của gia tộc. Điều đó chứng minh ông ta chắc chắn có dự định khác. Miếng đất bề ngoài có vẻ rất yên bình, nhưng thực tế, sâu bên trong có sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy. Bây giờ mọi người không ai dám manh động, chi bằng nhân cơ hội này, chúng ta đem tinh lực đến Thành Hải. Nếu gia tộc khác nhúng tay vào, vậy chúng ta không ngại mà liều mạng với họ trên đất Thành Hải này. Nói đến đây, trong mắt Uông Tố Lung toát lên ánh nhìn khốc liệt. Gia đình họ Uông đã được gắn cho cái mác gia tộc lớn thứ hai. Tôi sớm đã muốn gỡ cái mác này xuống rồi. Lão Lục luôn luôn đi theo Uông Tố Lung, trước sau cũng được hơn 40 năm rồi. Ông rất rõ tính cách của Uông Tố Lung. Ông biết rằng Uông Tố Lung làm việc từ trước đến nay đã không lên tiếng thì thôi, nhưng khi đã lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc. Bây giờ, Uống Tố Lung muốn đem cả gia tộc sải cánh bay lên trời xanh. Là một thành viên của gia tộc, Lão Lục cũng vô cùng khao khát đại gia tộc có thể đứng đầu vững chắc trong thủ đô. Trở thành gia tộc được người người kính trọng tôn sùng. Ông chủ, ông hãy hạ lệnh đi. Tôi và Lão Tam sẽ dẫn 20 người tinh nhuệ trong gia tộc đến Thành Hải. Để điều tra nguyên nhân cái chết của con trai tôi. Hãy khuấy động đất Thành Hải lên. Càng náo loạn càng tốt. Đợi thời cơ chín muồi. Tôi sẽ dẫn người đánh đến đó. Nghe thấy lời này, hai mắt Lão Lục sáng rực lên. Quyền thế hùng mạnh, hào khí ngút trời. Đây mới chính là khí chất cần có của người đứng đầu một gia tộc. Đúng rồi, mặc dù Ngô Chí Vinh có báo tin, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng quả thực hai đứa đàn bà chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai tôi. Hai con đàn bà này một người là Hứa Mộc Tình, một người là Cố Ngôn Hy. Ông phái người đi bắt hai đứa nó về đây. Nói đến đây, Uông Tố Lung dừng lại một lúc. Tôi muốn chúng chôn cùng với con trai tôi. Ôi, mệt chết tôi rồi. Bận từ 3 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Về đến công ty, Cố Ngôn Hy liền thả mình lên chiếc sofa mềm mại. Lúc này cô ta làm gì còn có phong độ của một ca sĩ lớn nữa. Phương Văn Văn từ bên cạnh đưa một cốc hồng trà cười rồi nói. Bộ dạng em bây giờ, nếu để anh Lý nhìn thấy, anh ta sẽ cười em mất. Vừa nhắc đến Lý Phong, cô lại nghĩ đến Lý Phong và Hứa Mộc Tình đã quay về Đông Hải. Cô tức giận lườm Phương Văn Văn. Chị đừng có trêu em nữa. Người ta đến nhìn còn chẳng thèm nhìn em. Trong mắt anh ấy, chỉ có mỗi Tình Tình. Nhắc đến, quả thực có lúc, em thật sự ngưỡng mộ cô ấy. Phương Văn Văn vỗ vai Cố Ngôn Hy. Phụ nữ chúng ta, cả đời chỉ mong tìm được một người đàn ông phù hợp. Quả thực không dễ chút nào. Người đàn ông tốt như cậu Lý lại càng hiếm. Em à, nhìn xa hơn một chút. Đừng có suốt ngày để mắt đến anh ta. Anh ta không thuộc về em. Em biết, em cũng rất muốn xem anh ấy như bạn bè bình thường. Nhưng tiếng lòng luôn muốn em gần gũi anh ấy hơn. Thấu hiểu anh ấy hơn. Dù cho mối tình cảm này không có kết quả gì. Dù cho em cuối cùng em như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Bị lửa thiêu rụi. Em cảm thấy quá trình ấy mới thực sự đẹp. Cố Ngôn Hy vừa nói dứt lời. Có tiếng của một trợ lý từ ngoài cửa vọng vào. Cô chủ của chúng tôi đang nghỉ ngơi. Anh không được vào. Lúc này, có người đột ngột đẩy cửa. Cố Ngôn Hy và Phương Văn Văn cùng quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy người đàn ông bụng phệ bước vào. Sau lưng hắn có hai tên vệ sĩ. Người đàn ông này giống như phụ nữ đang có bầu. Vác cái bụng to, mặt đầy dầu. Hắn bước thẳng đến trước mặt Cố Ngôn Hy. Bịch, một tiếng. Ném tập giấy tờ lên mặt bàn. Ký tên, tư thế ngạo mạn, giọng điệu lạnh lùng, cách trương.